Sở Phong thực lực cực cường, sau lưng có cường đại gia tộc, lôi kéo nhập bọn, đối với phòng thí nghiệm thực lực gia tăng không nhỏ. PS, một thạch 120 cân thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.